Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 111 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 111 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Thượng phu nhân chính là tử huyệt của Thượng Kha. Lần nào cũng vào lúc mấu chốt thì bà ta luôn nhúng tay can thiệp để chia cắt Thượng Kha và Mộc Nhược Na, khiến khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng xa dần. Trong khi Thượng Kha điên cuồng tìm Mộc Nhược Na khắp nơi, thì ngoài hàng hiên của hội trường, Cố Hề Hề đã dẫn Mộc Nhược Na đến một nơi yên tĩnh để cô ổn định tâm lý. Hề Hề, trong lòng tôi khó chịu lắm. Hiện tại bên cạnh Mộc Nhược Na chỉ còn lại một mình Cố Hề Hề, vậy nên cô đã chủ động tháo bỏ lớp ngụy trang kiên cường xuống. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là ôm lấy Cố Hề Hề mà khóc nức nở. Hề Hề, đáy lòng tôi rất khó chịu. Không phải Thượng Kha đã nói cả đời này anh ấy cũng không từ bỏ tôi sao? Rõ ràng mấy hôm trước anh ấy còn thề thốt sẽ chờ đợi tôi, nhưng hôm nay anh ấy lại nghe lời gia đình mà đính hôn với Cung gia Tam tiểu thư. Hề Hề, rốt cuộc thì tôi là cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì sinh ra trong một gia đình bình thường mà tôi đáng phải chịu sự sỉ nhục như vậy sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai điều gì? Vì vẻ ngoài này mà từ nhỏ đến lớn, tôi đã luôn bị người khác gièm pha chế giễu, coi tôi là hồ ly tinh. Mộc Nhược Na không thể kiềm chế xúc động, vừa khóc vừa nghẹn ngào. Đã nhiều năm như vậy rồi, tôi ý thức rất rõ ý đồ của đám đàn ông vây xung quanh mình. Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Cơ thể này, khuôn mặt này là do cha mẹ tôi sinh ra. Trời sinh tôi đã như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là thứ để người khác đùa bỡn. Chỉ cần Thượng Kha có thể kiên định một chút, chỉ cần một chút thôi, có lẽ tôi sẽ có dũng khí để theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng vì sao lại cứ muốn đả kích tôi, khiến tôi phải trơ mắt nhìn anh ấy và một cô gái xinh đẹp đứng bên nhau hạnh phúc trong lễ đính hôn? Họ muốn tuyên chiến với tôi hay là tuyên án định tội tôi? Hề Hề, tôi chỉ muốn một tình yêu bình yên, chỉ muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý vì mình. Tại sao lại khó khăn đến vậy chứ? Nước mắt Mộc Nhược Na đã ướt đẫm vai Cố Hề Hề. Cố Hề Hề chậm rãi đưa hai tay lên, dịu dàng vỗ về bả vai Mộc Nhược Na. Nếu không thể thật lòng yêu tôi thì tại sao còn trêu đùa tôi, giễu cợt tôi, rồi lại đẩy tôi vào vực sâu? Tâm trạng Mộc Nhược Na càng lúc càng tồi tệ. Tôi đã quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi. Đừng sợ, không sao đâu, còn có tôi mà. Cố Hề Hề nhẹ nhàng an ủi. Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta vẫn luôn có nhau. Tình bạn của chúng ta sẽ không ai chia rẽ được. Tình yêu có thể không đáng tin cậy thì còn có tình bạn cơ mà. Cậu nhớ không, khi tôi mất trí nhớ thì cậu luôn ở bên cạnh, không hề từ bỏ tôi. Bây giờ cậu thất tình, tôi cũng tuyệt đối không từ bỏ cậu. Đừng khóc nữa, sẽ khiến những kẻ tiểu nhân kia cười cậu đấy. Nếu có khóc thì cũng chính là họ. Sẽ có một ngày, bọn họ sẽ phải khóc và ân hận vì chuyện ngày hôm nay. Cố Hề Hề dỗ dành Mộc Nhược Na như dỗ trẻ con. Mộc Nhược Na đứng thẳng người dậy. Cô buông Cố Hề Hề ra rồi dùng tay hung hăng lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Hít một hơi rồi lên tiếng nói. Đúng vậy, kẻ phải khóc là bọn họ mới đúng. Hề Hề, đi, uống rượu với tôi đi. Đêm nay chúng ta không say không về. Nói xong thì Mộc Nhược Na đã túm lấy Cố Hề Hề, chặn đường một nhân viên phục vụ gần đó và lấy luôn chai rượu mạnh trên khay để chế vào ly rượu. Nốc một hơi hết cạn. Chết đi, tất cả chết hết đi. Bà đây sẽ uống sạch hết. Trong lúc Cố Hề Hề nôn nóng lo lắng thì vừa quay đầu đã thấy được Hirayama Zero đang đi đến chỗ này. Ánh mắt cô tức khắc sáng lên, chạy đến kéo tay Hirayama Zero và dặn dò. Cậu mau nghĩ cách gì đó đi, đừng để cô ấy uống nhiều thế này, không thì sẽ xảy ra chuyện đó. Vốn dĩ Hirayama Zero đi ra đây là để kiếm Mộc Nhược Na, cho nên khi nhìn thấy Mộc Nhược Na thì cậu đã nhanh chóng chạy đến. Chỉ nhìn lướt qua chai rượu trong tay Mộc Nhược Na thì cậu liền nói. Nồng độ cồn là 62 độ, với thể chất hiện tại của cô ấy, nếu tiếp tục uống thêm khoảng 100ml nữa thì sẽ rơi vào trạng thái say hoàn toàn. Tiếp tục uống thêm nửa lít thì dạ dày sẽ bị bỏng rát, xuất hiện triệu chứng nôn mửa. Uống thêm 1 lít nữa thì sẽ khiến cô ấy bị ngộ độc, sau khoảng 1 giờ đồng hồ sẽ bị đột tử. Sắc mặt Cố Hề Hề tái mét không còn hột máu theo từng lời diễn giải của chuyên gia hóa sinh. Hirayama Zero, cậu có ý gì hả? Muốn chủ ẻo cô ấy sao? Tôi không có nhu cầu đi học sinh học hay hóa học gì đâu. Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Cố Hề Hề tức giận đến nghẹn lời. Cô lập tức đẩy Mộc Nhược Na về phía Hirayama Zero, trừng mắt liếc đối phương một cái. Tôi giao cô ấy cho cậu. Nói xong thì Cố Hề Hề vội vàng xoay người bỏ đi. Cô còn phải đi tìm tiếp viện nữa mà. Này, này, này! Hirayama Zero há hốc mồm ngơ ngác. Cậu chỉ định ra xem tình hình thế nào, chứ không hề có ý định tiếp nhận trách nhiệm trông nom bà chị này đâu. Huống hồ, bà chị này uống nhiều quá rồi, cả người say mềm chỉ biết dựa sát vào cậu. Cậu vẫn còn là xử nam cơ mà. Mộc Nhược Na lúc này đã rất say, đôi mắt cô lờ mờ mê man, cả người quấn chặt lấy Hirayama Zero, nhưng nhầm tưởng đó là Cố Hề Hề, mơ hồ nói. Hề Hề này, cậu nói xem, vì sao họ lại khinh thường ức hiếp tôi cơ chứ? Tôi đã làm gì sai? Họ đã khiến tôi mất mặt ở thành phố N còn chưa đủ hay sao? Giờ ở Đế Đô lại muốn bày trò vũ nhục tôi. Hirayama Zero đỏ mặt tía tay ôm lấy Mộc Nhược Na, cảm nhận được cơ thể mềm mại đầy đặn đang dựa sát vào người cậu. Quả thật bất ổn. Mộc Nhược Na hơi hơi mở mắt, nhìn thấy Hirayama Zero trước mắt càng lúc càng mờ ảo. Cậu là ai? Dường như đại não của Mộc Nhược Na đã chết máy, chưa kịp thời khởi động lại được. Thấy Mộc Nhược Na say đến mức không biết trời chăng gì nữa, Hirayama Zero lại là một người không có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc người khác, nên chỉ có thể bối rối nói. Cô uống nhiều quá rồi, để tôi đưa cô đi tìm phòng nào đó, nghỉ ngơi tạm. Với vóc dáng khá gầy của Hirayama Zero thì cậu phải thật sự nỗ lực hết sức mới dìu được Mộc Nhược Na đứng dậy bước đi. Đó là chưa nói đến sức lực người say rượu thường khỏe hơn bình thường rất nhiều. Mộc Nhược Na bước đi lảo đảo siêu vẹo trên đôi giày cao gót, thiếu chút nữa là kéo theo Hirayama Zero ngã lăn ra đất với cô. Cuối cùng thì Hirayama Zero cũng tìm được một phòng nghỉ để đỡ Mộc Nhược Na đi vào. Vừa bước vào phòng thì Mộc Nhược Na đã tung chân đá phăng đôi giày cao gót, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hirayama Zero. Hiển nhiên không hiểu cậu đỏ mặt là vì đã gắng gượng đỡ cô hay vì sự tiếp xúc thân thể giữa hai người. Tiểu soái ca, sao cậu lại ở trong phòng của tôi? Mộc Nhược Na bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm của Hirayama Zero. Thân là nhị thiếu gia của gia tộc Hirayama, trước giờ chưa có ai dám trêu đùa với cậu như thế này. Ở trong mắt người Nhật Bản thì cậu là người rất đáng sợ, không ai dám đùa bỡn hay đắc tội. Bởi lẽ nếu chọc cậu không vui thì sẽ bị tóm ngay đến phòng nghiên cứu và trở thành vật thí nghiệm cho cậu. Nhưng trong khoảnh khắc này thì Mộc Nhược Na lại đang làm điều mà trước nay chưa ai dám làm. Không chờ cho Hirayama Zero kịp phản ứng lại thì khuôn mặt thanh tú quyến rũ của Mộc Nhược Na đã tiến đến gần. Hirayama Zero còn đang đờ người, không kịp kháng cự, thì cô đã hung hăng cắn vào môi cậu một cái. Giây tiếp theo, cả cơ thể Hirayama Zero cứng ngắc như khúc gỗ, trong đầu chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ. Này, tôi vẫn còn là xử nam cơ mà. Cố Hề Hề đẩy Mộc Nhược Na cho Hirayama Zero rồi bỏ đi tìm người cứu viện. Nhưng ngay sau đó, cô lại cảm thấy hơi hối hận. Bởi vì một người điên như Hirayama Zero làm sao có thể chăm sóc cho Mộc Nhược Na được cơ chứ? Ngộ nhỡ cậu ta mặc kệ, không quan tâm đến Mộc Nhược Na thì phải làm sao? Mộc Nhược Na là một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Đàn ông để mắt theo đuổi đếm không hết. Nếu có kẻ xấu nào lợi dụng cô say rượu để làm bậy thì... Không được, phải mau quay lại xem thế nào. Từ lúc Cố Hề Hề rời khỏi cho đến lúc cô quay lại thì chỉ khoảng chừng 5 phút, nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy ai. Thật kỳ lạ, mới mấy phút trước còn ở đây cơ mà, bây giờ thì người đâu cả rồi. Biệt thự này rộng lớn như vậy, muốn tìm một người là chuyện cực kỳ khó. Cố Hề Hề chạy quanh, hỏi thăm rất nhiều người. Cô tìm kiếm hơn cả tiếng đồng hồ mới biết được, khoảng 1 giờ trước thì Hirayama Zero đã đưa Mộc Nhược Na vào phòng nghỉ. Nghe vậy thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ, người điên có tư duy lạ lùng như Hirayama Zero mà biết đưa người khác vào phòng nghỉ ngơi. Ai da, nhưng lỡ như vào phòng đó rồi lại tiếp tục uống rượu thì sao? Tâm trạng Mộc Nhược Na đang rất sầu thảm, phải giải quyết chuyện này làm sao đây? Cố Hề Hề tìm đến phòng mà Mộc Nhược Na đang nghỉ ngơi, đứng bên ngoài khẽ gõ cửa. Bên trong không có tiếng đáp lại, cánh cửa lại tự động mở ra. Hơ, không đóng cửa sao? Cố Hề Hề lấy tay đẩy cửa ra một chút. Nhược Na, Hirayama, hai người có ở trong phòng không? Bên trong yên lặng không một tiếng động, không có ai trả lời cô cả. Trong lòng Cố Hề Hề rất lo lắng cho Mộc Nhược Na, nên cô bất chấp trong phòng có ai khác hay không, liền đẩy cửa bước vào. Nhược Na, Nhược... Lời nói chưa kịp dứt thì đang nghẹn ngay cổ họng Cố Hề Hề. Cô không nói được bất kỳ câu nào nữa. Trước mắt là một mớ hỗn độn, quần áo vứt lung tung trên sàn. Gian phòng nghỉ này gồm một phòng khách và phòng ngủ bên trong. Lúc này cửa phòng ngủ không đóng lại. Từ góc độ của Cố Hề Hề thì đủ để thấy được Mộc Nhược Na và Hirayama Zero đang nằm an tĩnh trên giường. Bầu không khí hiện tại có một hương vị đặc biệt. Cố Hề Hề đứng chết lặng tại chỗ. Cô đã có gia đình, đã làm mẹ, dĩ nhiên biết không khí ái muội này có nghĩa là cái gì. Mộc Nhược Na, sao cậu lại ăn sạch Hirayama Zero mất rồi? Cố Hề Hề không nói nên lời. Cô nhận thức rõ mình đang rất tỉnh táo, không hoa mắt cũng không say xỉn. Đột nhiên Mộc Nhược Na ở trên giường chở mình, vươn cánh tay xoay người qua, mạnh bạo đè lấy Hirayama Zero. Còn Hirayama Zero vì bị đụng chạm nên mơ hồ tỉnh dậy, vẻ mặt mờ mịt. Dường như cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra. Đúng là một cậu bé đáng thương mà. Trong đầu Cố Hề Hề vang lên một thanh âm. Xong rồi, làm sao mà giải thích với ngài Hirayama đây? Mộc Nhược Na mơ mơ màng màng cục cựa, cánh tay hơi hơi giật giật, giống như có một cái gối ôm rất lớn ở ngay bên cạnh cô thì phải. Khoan đã, không phải cô đang tham dự tiệc sinh nhật của cung gia Tam tiểu thư hay sao? Sao bây giờ lại ôm gối ở đây? Trong nháy mắt thì lý trí Mộc Nhược Na đã thanh tỉnh. Cô lập tức mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đã khiến cô thiếu chút nữa hét ầm lên. Trước mắt cô là một người đàn ông với thân hình hơi gầy yếu, đang bị cả người cô đè lên. Quan trọng nhất là toàn thân đối phương toàn là dấu hôn rồi dấu cắn chi chít. Cố Hề Hề nhanh chóng chạy ra đóng cửa bên ngoài lại, rồi trở vào hỏi. Nhược Na, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe thấy giọng nói của Cố Hề Hề, cuối cùng Mộc Nhược Na đã nhẫn nhịn được mà đè nén tiếng thét sắp gào lên của mình. Cô giật mình ngồi dậy, vẻ mặt trợn trừng khó tin nhìn Hirayama Zero. Sao cậu lại ở đây? Khuôn mặt Hirayama Zero đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt trả lời. Cô uống say quá nên tôi đưa cô đến phòng này nghỉ ngơi. Cô nôn mửa đầy ra người tôi nên tôi giúp cô cởi quần áo tắm rửa. Nhưng chưa tắm xong thì cô đã lột sạch quần áo của tôi, sau đó kéo tôi lên giường. Hình như chúng ta còn làm chuyện kỳ quái gì đó. Chuyện kỳ quái gì đó? Cố Hề Hề đứng bên ngoài, Mộc Nhược Na ngồi lên giường. Cả hai người đồng thời nhướng mày, gương mặt đầy cảm xúc khó diễn tả. Mộc Nhược Na cúi đầu nhìn các dấu vết trên người Hirayama Zero thì không cần hỏi gì nữa. Cô biết mình đã làm cái gì rồi. Giây tiếp theo thì cô đã bất chấp mọi ưu sầu của mình, vội vàng đứng lên nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà. Bất quá cô phát hiện ra quần áo này không mặc được nữa rồi. Không chỉ có lễ phục của cô bị te tua, mà cả lễ phục của Hirayama Zero cũng vậy. Hề hề, giọng của Mộc Nhược Na thoáng run rẩy. Quần áo của chúng tôi không thể mặc được nữa. Cố Hề Hề yên lặng trả lời. Tôi biết rồi. Là bạn thân của nhau, vậy nên cô nhất định phải giúp Mộc Nhược Na giải quyết chuyện này ổn thỏa. Cố Hề Hề liền lấy di động gọi cho Mạc Tử Hân, nói đơn giản vài câu tóm tắt sự tình. Tiếp theo thì Mạc Tử Hân đã đến đây. Anh nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ đang đóng chặt, nhịn không được nhướng mày nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thấp giọng giải thích: vừa rồi Nhược Na nhìn thấy Thượng Kha và Cung Gia Tam tiểu thư đính hôn, tâm trạng cô ấy không tốt nên đã uống khá nhiều rượu. Em có nhờ Hirayama Zero canh chừng cô ấy, kết quả là cô ấy đã ăn sạch Hirayama Zero. Đôi mắt màu lam trợn tròn kinh ngạc, có vẻ như chuyện này thật khó mà tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bởi vì việc này đối với người bình thường thì khó mà xảy ra. Nhưng Hirayama Zero thì khác, đại não và tư duy của cậu ta hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Tại thời điểm hai người thân mật thì ắt hẳn cậu ta chỉ cảm thấy chuyện này thú vị và để mặc cho Mộc Nhược Na muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Mạc Tử Hân nhanh chóng dặn dò trợ lý, tức tốc đi mua mấy bộ lễ phục mang đến đây. Ngay trong ngày đại tiệc sinh nhật của Cung Gia Tam tiểu thư lại xảy ra chuyện xấu hổ thế này, thì cả gia chủ lẫn khách đều sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt, tồi tệ. Anh vừa hỗ trợ Cung Gia xử lý việc bê bối của Vương Chấn xong, không ngờ ở đây lại có biến cố còn kinh động hơn nữa. Bên trong phòng ngủ, Mộc Nhược Na hổ thẹn nhìn Hirayama Zero, nhỏ giọng nói: thật sự xin lỗi, Hirayama Zero, tôi không có cố ý. Gương mặt Hirayama Zero rất bình tĩnh. Không sao, chuyện như thế này thì cô làm với tôi thêm vài lần nữa cũng không sao. Có vẻ như Hirayama Zero đang hồi tưởng lại cơn mây mưa vừa rồi. Chuyện này hóa ra rất tuyệt vời, nhưng lúc nãy biểu hiện của tôi không được tốt cho lắm. Lần sau, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Vì sao cậu ta không tức giận khi bị cưỡng ép nhỉ, còn nghiêm túc nói những lời thế này? Rõ ràng cô lớn hơn cậu ta đến 4 tuổi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên của cậu ta mà. Thật là muốn tổn thọ. Chính cô mới là người có lợi trong chuyện này chứ nhỉ? Thật ra, cậu có thể ra điều kiện hoặc yêu cầu tôi bồi thường. Mộc Nhược Na miễn cưỡng nói. Dù sao thì cậu cũng bị tôi ép mà. Đột nhiên lúc này bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa điên cuồng. Mở cửa! Mở cửa! Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân hoảng hồn nhìn nhau. Lại có chuyện gì nữa đây? Bên trong có người không? Nếu trong vòng 3 giây không mở cửa, chúng tôi sẽ xông vào. Là tiếng của cung phu nhân. Mạc Tử Hân nghe vậy thì lập tức bước ra mở cửa. Gương mặt cung phu nhân vẫn còn nổi giận đùng đùng, nhưng khi nhìn thấy Mạc Tử Hân thì bà hơi kinh ngạc. Mạc Tổng, không phải Hirayama Zero đang ở trong phòng này sao? Cố Hề Hề sửng sốt. Cung phu nhân, đúng là Hirayama Zero đang nghỉ ngơi ở phòng này. Phu nhân tìm cậu ấy có việc gì à? Vừa dứt lời thì một người đứng phía sau cung phu nhân đã phẫn nộ hét lên. Chính Hirayama Zero đã hãm hại ngài vương, làm ngài vương phải xấu mặt. Ngài ấy vì uống ly rượu mà Hirayama Zero đưa cho nên mới mất kiểm soát và làm ra chuyện như vậy. Nhất định phải bắt gia tộc Hirayama giải thích rõ ràng chuyện này. Cố Hề Hề mờ mịt khó hiểu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không được, hai ngày họ còn ở trong phòng ngủ cơ mà. Ngược lại với sự hoang mang của Cố Hề Hề thì Mạc Tử Hân lại rất bình tĩnh. Đầu óc anh phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, tức khắc trả lời. Xin lỗi, thật ra Hirayama Zero mới chính là người bị hại. Người nhà của Vương Chấn tất nhiên không tin, la lối ầm ĩ muốn xông vào tính sổ với Hirayama Zero. Cố Hề Hề định ngăn cản thì Mạc Tử Hân đã kéo tay cô lại, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Việc Hirayama Zero hạ dược Vương Chấn thì chúng ta đều biết rõ. Người khác dù không nhìn thấy, nhưng cậu ta chính là nghi can duy nhất. Bây giờ chỉ có thể nhân cơ hội này để cho người khác nhìn thấy cậu ta và Mộc Nhược Na xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì có thể chứng minh cậu ta bị người khác gài bẫy chứ không phải cố tình hại Vương Chấn. Lúc đó, dù người của Vương gia có muốn tính sổ với Hirayama Zero cũng không có lý do. Ở đây là Trung Quốc, không phải Nhật Bản. Dù thế lực của Yamaguchi có lớn đến đâu thì ở trên lãnh thổ của người Trung Quốc vẫn không thể tự tung tự tác được. Đó là chưa nói đến Vương gia rất có quyền ở đế đô này. Cố Hề Hề lo lắng hỏi lại. Nhưng cậu ta và Nhược Na... Vậy cũng tốt, có thể dứt khoát đoạn tuyệt nghiệt duyên giữa cô ấy và Thượng Kha. Mạc Tử Hân vừa nói vừa thuận tay kéo Cố Hề Hề tránh khỏi lối vào phòng ngủ, để mặc đám người kia hùng hổ xông vào. Cho dù Cố Hề Hề hơi do dự, nhưng cô không thể phủ nhận đây là cách rất hay, dù rằng hơi thô thiển nhưng lại rất có hiệu quả. Có thể khiến Thượng Kha từ bỏ không dây dưa làm phiền Mộc Nhược Na, vừa có thể cứu lấy Hirayama Zero khỏi rắc rối. Chỉ là chuyện này sợ rằng khó mà giải thích được. Bên trong phòng ngủ, Mộc Nhược Na và Hirayama Zero đang ngồi trên giường, dùng chăn che kín người và nói chuyện phiếm. Bỗng dưng nghe tiếng ồn ào, sau đó thì cửa phòng bị ai đó đá tung ra. Giây tiếp theo thì hai bên đều ngây người ngơ ngác. Người bên ngoài nhìn thấy Hirayama Zero và Mộc Nhược Na đang ôm chăn dựa vào nhau. Hương vị kỳ quái trong không khí đã chứng minh hai người vừa xảy ra chuyện gì. Đám người nhà của vương gia hùng hổ đến hỏi tội cũng ngẩn ngơ không nói được gì. Cố Hề Hề thấy vậy thì vội vàng chạy lại, làm vẻ mặt giận dữ nhìn cung phu nhân, lên tiếng trả đũa. Cung phu nhân, tôi cũng mong phu nhân có thể cho tôi một lời giải thích. Chúng tôi hôm nay đến đây với thành ý chúc phúc cho cung gia và tam tiểu thư. Vì sao trong rượu lại có dược vật hỗn tạp? Cung gia rốt cuộc là muốn ra tay với ai? Ngài Hirayama đã giao con trai phó thác cho tôi. Kết quả chỉ uống một ly rượu trong bữa tiệc rồi bị người ta gài bẫy, hại cả bạn thân nhất của tôi bị liên lụy ra nông nỗi này. Nếu hôm nay cung gia không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, vậy thì mong cung phu nhân hãy thay tôi mà giải trình với gia tộc Hirayama. Vân gia chúng tôi tuy thấp cổ bé họng, nhưng đến cả tần cối cũng còn có ba người bạn. Vậy thì phân gia chúng tôi phải trả giá hết thảy cũng không bỏ qua chuyện này. Mong cung phu nhân cho chúng tôi lời giải thích xác đáng. Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề đã là bạn bè lâu năm nên rất hiểu ý nhau. Nghe Cố Hề Hề nói vậy thì cô lập tức phản ứng lại và bắt kịp vấn đề. Xem chừng là có người muốn gây phiền phức cho cô đây rồi. Mộc Nhược Na liền ôm mặt, dãy giụa làm mặt khổ sở nói: tôi không muốn sống nữa, tôi chỉ uống một ly rượu thôi, sao lại ngủ một giấc thế này? Đã vậy thức dậy còn thấy Hirayama Zero ở đây, cậu ta cũng chỉ uống một ly, sao lại... Tuy chỉ số EQ của Hirayama Zero rất thấp, nhưng chỉ số IQ ngược lại lại rất cao. Mặc dù cậu không hiểu Cố Hề Hề vì sao lại phủi sạch sự thật, nhưng dĩ nhiên cậu không dám pha đám, cho nên chỉ ngơ ngác đưa vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà nhìn mọi người. Bất quá, biểu hiện của cậu lúc này vô cùng chuẩn xác. Chỉ cần yên lặng ngồi đó, không nói gì là đạt vai rồi. Mạc Tử Hân đứng bên cạnh lại trợ lực cho Cố Hề Hề. Tiếp theo một dao. Hay, người của thượng gia thật quá đáng. Dù không thích Mộc Tổng đến thế nào cũng không nên gây ra chuyện như vậy chứ. Trong một ngày quan trọng thế này mà lại cố tình hủy hoại sự trong sạch của một cô gái. Câu nói của Mạc Tử Hân không khác gì một quả bom hạng nặng ném thẳng vào đám người đang ở trong phòng này. Đại đa số mọi người ở đây không hề quen biết Mộc Nhược Na, nhưng họ lại biết rất rõ ràng về thượng gia. Chỉ một câu này của Mạc Tử Hân đã tố cáo rất rành mạch về quan hệ giữa Mộc Nhược Na và thượng gia. Hóa ra người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này và thượng thiếu gia có tình ý với nhau, nhưng lại vấp phải sự phản đối của người nhà thượng gia. Vì muốn bức ép hai người chia tay, nên người của thượng gia đã cố tình hạ dược, khiến cô phải thất thân và mất mặt trong một ngày trọng đại như vậy. Thậm chí để dẫn dụ mọi người đến căn phòng này mà họ cũng không tiếc tay hạ dược luôn cả Vương Chấn. Sau khi uống ly rượu Hirayama Zero đưa thì Vương Chấn mới có những hành động lỗ mãng bỉ ổi đến như vậy. Vậy nên tất cả mọi người đều nổi giận đùng đùng tìm đến đây để hỏi tội cậu ta. Đến khi tìm được Hirayama Zero thì lại phát hiện cậu ta và Mộc Nhược Na ở nơi này xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Cứ theo diễn biến câu chuyện thì sau một màn này, thượng gia đã hoàn toàn thành công trong việc chia rẽ Thượng Kha và Mộc Nhược Na. Thủ đoạn này không xa lạ gì với nhiều đại gia tộc trong giới thượng lưu. Tại thời khắc này thì trí óc tất cả mọi người đều nghĩ ra vô vàn tình huống oái oăm, kịch tính, không thua kém gì phim truyền hình. Thậm chí họ còn có phần đồng cảm và ái ngại cho hai người đang ngồi trên giường kia. Đặc biệt là Mộc Nhược Na, bởi vì cô quả thật là nạn nhân trong chuyện này. Nhìn người mình yêu đính hôn với người khác, còn phải miễn cưỡng nở nụ cười bước lên sân khấu cắt bánh kem, chúc phúc cho họ. Vừa quay lưng đi lại bị gia đình người yêu mình hãm hại đến thân bại, danh liệt. Càng lúc thì cung phu nhân càng cảm thấy đây chính là âm mưu của thượng gia. Vừa rồi khi cắt bánh kem thì ánh mắt của Thượng Kha nhìn cô gái này hoàn toàn không bình thường. Hay giữa hai người họ còn có điều gì ẩn khuất? Cung phu nhân cũng đã mường tượng được một màn cẩu huyết trong đầu bà. Thượng gia vì muốn liên hôn với cung gia cho nên không từ một thủ đoạn nào để chia rẽ con trai của họ và người bạn gái có xuất thân bình thường này. Đặc biệt, lúc cắt bánh kem vừa rồi, thượng phu nhân rõ ràng cố tình dàn cảnh để cô gái này phải bước lên sân khấu, chính là muốn chèn ép và ra oai thị uy. Thật không ngờ, ngay trước mặt bà mà người của thượng gia lại dám làm ra chuyện như thế này. Không phải hại cô gái đáng thương này phải thân bại, danh liệt, mà còn liên lụy đến vương gia. Thật sự đáng tức giận. Bây giờ, mọi sự phẫn nộ của người nhà vương gia đều đổ lên đầu cung phu nhân. Vậy nên bà càng phải nhanh chóng trấn tĩnh lại để đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Cung phu nhân điềm tĩnh nói: chuyện này phải điều tra kỹ lưỡng. Tạm thời xin mọi người hãy trở về nghỉ ngơi. Cung gia nhất định đưa ra câu trả lời thích đáng. Vừa dứt lời thì cung phu nhân cùng những người khác lập tức rời khỏi. Chờ tất cả mọi người đều đi hết, Cố Hề Hề mới quay sang hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khi nãy trong bữa tiệc, Phương Chấn đột nhiên phát điên lên, ôm chầm lên một cô hầu gái mà thực hiện hành vi đổi bại ngay trước mắt mọi người. Mặc Tử Hân than nhẹ một tiếng, anh quay lại nhìn Hirayama Zero. Dược vật của Hirayama quả nhiên lợi hại. À, còn quần áo sẽ được mang đến đây ngay thôi. Hiện tại hai người nên nghĩ cách để vượt qua cửa ải này đã. Nói xong câu đó, Mặc Tử Hân liền kéo Cố Hề Hề ra bên ngoài phòng khách, thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại và tiếp tục ngồi chờ. Không lâu sau thì trợ lý của Mặc Tử Hân đã đem hai bộ trang phục mới tới. Chờ khi Mộc Nhược Na và Hirayama Zero ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài, bốn người bọn họ mới tụm lại bàn bạc kế sách ứng phó. Sau khi thảo luận xong thì tất cả thống nhất chung một kịch bản. Nếu có ai hỏi gì thì sống chết đều nói là do uống phải rượu có mị dược cho nên mới xảy ra chuyện này. Phía bên kia, cung phu nhân cho người đi nghe ngóng chuyện của Mộc Nhược Na và Thượng Kha. Những chuyện quan hệ tình cảm trai gái vốn dĩ rất dễ dàng điều tra. Đó là chưa nói đến, cung phu nhân có rất nhiều tai mắt, hoàn toàn dễ dàng tra ra chân tướng việc này. Khi bà phát hiện được chàng rể hiền tương lai của mình hóa ra là kẻ cực kỳ si tình, đã theo đuổi cô gái tên Mộc Nhược Na kia nhiều năm, thì bà cảm thấy rất đau đầu. Lại nghĩ đến thượng gia vì muốn làm thông gia với gia đình bà mà giở thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi. Cách nhìn nhận của bà về thượng gia quả thật đã hạ thấp đi rất nhiều. Người khó hiểu mọi việc nhất lúc này có lẽ là thượng phu nhân. Bà ta nghĩ mãi không thông, tại sao bà thông gia cung phu nhân mới lúc nãy còn ngọt ngào tươi cười, bây giờ sắc mặt lại run run giận dữ đến mức nhỏ từng giọt mồ hôi. Bà thông gia này, bà làm sao vậy? Thượng phu nhân nhịn không được mà hỏi. Hai tiếng thông gia này tôi không dám nhận. Cung phu nhân nhàn nhạt nói. Con gái nhà tôi tuổi hãy còn nhỏ, chưa nghĩ đến việc phải cho nó lấy chồng sớm như vậy. Thượng gia đại thiếu gia năm nay đã 30 rồi, cung gia chúng tôi thật sự không thể trèo cao, càng không muốn làm lỡ chuyện hôn nhân đại sự của thượng thiếu. Nghe cung phu nhân nói vậy thì gương mặt đang tươi cười tự tin nắm chắc phần thắng của thượng phu nhân bỗng nhiên biến sắc. Sau khi tiễn cung phu nhân ra về, thượng phu nhân lập tức ra lệnh cho người đi thăm dò tin tức để tìm hiểu xem tại sao mọi công sức của bà ta cất công xây dựng lót nền cho con trai lại tự dưng bị đạp đổ thế này. Không lâu sau thì bà ta đã biết được chuyện mọi người ùn ùn kéo đến phòng nghỉ của Hirayama Zero, thậm chí còn phát hiện Hirayama Zero và Mộc Nhược Na xảy ra quan hệ nam nữ. Thượng phu nhân biết được tin này thì tức khắc hả hê, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã đuổi được người phụ nữ bình dân họ Mộc kia tránh xa con trai mình. Nhưng ngay sau đó thì bà ta lại cảm thấy chuyện này không ổn, bởi vì mọi thứ xảy ra quá trùng hợp. Mấu chốt là vì cuối cùng tất cả đầu mối đều chĩa vào chính bà ta. Sắc mặt thượng phu nhân lúc này vô cùng khó coi. bà ta rõ ràng không làm chuyện này. Quả thật, bà ta có ý định ra oai phủ đầu Mộc Nhược Na để cô biết khó mà lui. Nhưng bà ta lại không hề bày mưu tính kế hãm hại bất kỳ ai. Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đã mượn danh bà ta để gây ra chuyện này? Điều tra thật kỹ cho tôi muốn biết ai đã làm ra việc này. Thượng phu nhân nghiến răng nghiến lợi tức giận, hận không thể đánh chết kẻ đứng sau lưng gây ra chuyện này ngay bây giờ. Vì chuyện này mà e rằng việc liên hôn giữa hai nhà Thượng gia và Cung gia khó mà thành được. Một việc kinh động như vậy, nhưng bản thân Mộc Nhược Na là người trong cuộc lại không cảm thấy chút áp lực nào. Cô thản nhiên với mọi chuyện cũng vì nhiều lý do. Thứ nhất, cô không phải người ở đế đô. Thứ hai, cô không có ý định kết hôn với Thượng Kha. Thứ ba, suy cho cùng thì Hirayama Zero mới là người bị hại. Thứ tư, cô đã sống ở Pháp 3 năm nay, ảnh hưởng bởi tư duy phóng khoáng của phương Tây nên từ lâu đã không còn quan điểm nặng nề về trinh tiết. Cô đã gần 30 tuổi, không phải thiếu nữ mới lớn mà để tâm những việc như thế này. Nhưng cô để tâm hay không là một chuyện, còn việc phải trả đũa lại thượng phu nhân hay không là chuyện khác. Thượng phu nhân 5 lần 7 lượt làm khó dễ, dù cô đã nhiều lần thoái nhượng. Nếu không đáp trả lại đối phương thì cô không phải Mộc Nhược Na. Thượng phu nhân thích bày trò khiến cô phải xấu hổ, mất mặt. Vậy thì được, lần này đến phiên cô sẽ chống mắt ra nhìn bà ta gánh chịu sự chỉ trích và chê cười của thiên hạ. Cũng không thể không khen ngợi, Cố Hề Hề và Mặc Tử Hân hợp tác với nhau phản kích thay cho Mộc Nhược Na. Đúng là nhất tiễn song điêu. Tuy hai người không cần nói nhiều lời, nhưng khí thế cường đại đã nhẹ nhàng đẩy Cung gia vào đường cùng, bắt buộc bà phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Cung gia không giải thích được, vậy nên đã trút hết mọi chuyện lên người của Thượng gia. Hiện tại thì người của Cung gia không còn tâm trạng nào tổ chức tiệc tùng yến hội nữa. Họ chỉ có thể nhanh chóng tiễn khách ra về, sau đó cùng nhau bàn bạc xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Mặc dù Mộc Nhược Na chỉ là một cô gái có xuất thân bình thường, nhưng dường như lại có quan hệ không tệ với Mặc gia đại thiếu gia. Chưa kể đến, Cố Hề Hề là người của Vân gia, đồng thời còn là thiếu phu nhân của Doãn gia. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na lại là bạn thân của nhau. Đừng quên, còn có cả thiếu gia của gia tộc Hirayama ở đây nữa chứ. Ở ngay trong chính nhà của mình mà gia chủ lại để xảy ra chuyện xấu mặt, vậy thì Cung gia không thể tránh khỏi trách nhiệm. Người của Cung gia lúc này quả thật đã hối hận đến nẫu cả ruột gan. Nếu sớm biết Thượng gia không đáng tin thì họ sẽ không bao giờ đồng ý việc liên hôn. Lúc đầu là vì tài phú và địa vị của Thượng gia nên mới gật đầu đồng ý hôn sự này. Thật không ngờ, còn chưa chính thức tổ chức hôn lễ mà đã náo loạn đến thế này. Hiển nhiên Thượng Kha cũng đã biết chuyện. Thời điểm Thượng Kha nhận được tin Mộc Nhược Na và Hirayama Zero xảy ra quan hệ trong phòng nghỉ thì đại não anh ong lên một tiếng vang dội. Giây tiếp theo thì toàn bộ thân thể anh đã cứng đơ lại. Anh không tin, tuyệt đối không tin. Anh lập tức bỏ đi tìm Mộc Nhược Na, muốn cô phải giải thích rõ ràng. Thượng Kha hung hăng tức giận xông đến trước mặt mọi người, mạnh bạo nắm chặt lấy cánh tay Mộc Nhược Na và muốn lôi kéo cô đi nơi khác. Chỉ là không ngờ, trong tích tắc thì Hirayama Zero đã bước lên chắn ngang trước mặt Thượng Kha, cầm một ống tiêm trong tay nhắm ngay cổ của Thượng Kha. Cút ngay! Thượng Kha phẫn nộ giống lên. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy Hirayama Zero là anh đã muốn giết người. Anh đã tâm niệm dành trọn tình cảm của mình nhiều năm cho Mộc Nhược Na, cuối cùng lại để cho một tên đàn ông người Nhật này đoạt mất. Sao anh có thể không căm hận? So sánh về vóc dáng thì Hirayama Zero gầy hơn nhiều so với Thượng Kha, nhưng trên người Hirayama Zero lại tỏa ra sát khí lạnh lùng, tàn nhẫn của gia tộc Hirayama. Ánh mắt Hirayama Zero mị mị, lạnh khốc nhìn Thượng Kha. Nếu cô ấy bằng lòng đi theo anh, tôi sẽ để cô ấy đi. Nhưng cô ấy đã không muốn đi theo anh, thì bất cứ ai cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện mang cô ấy đi. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đứng ở phía sau, tức khắc sửng sốt. Cố Hề Hề không khỏi kinh ngạc mà cảm thán. Trời ơi, thì ra kẻ điên cuồng chỉ biết chìm đắm vào các nghiên cứu hóa sinh này lại có thể nghiêm túc đến vậy. Khi kẻ điên đã biết nghiêm túc thì thật đáng sợ. Mộc Nhược Na lại yên lặng suy nghĩ. Cô sống đến nay đã gần 30 năm, cuộc đời này của cô cho tới bây giờ, ngoại trừ giáo sư Mộc là ba của cô ra, thì đây chính là người đàn ông đầu tiên sẵn sàng hứng chịu áp lực mà chủ động đứng ra bảo vệ cô. Thượng Kha cảm nhận được trái tim mình run rẩy và miệng lưỡi đắng ngắt. Đôi mắt anh nhìn Mộc Nhược Na một cách cầu khẩn, tựa như van xin cô hãy nói rằng cô muốn đi theo anh. Đáng tiếc, giấc mộng luôn đẹp, nhưng thực tế lại cực kỳ tàn nhẫn. Mộc Nhược Na gạt tay Thượng Kha ra, lùi lại một bước đứng bên cạnh Hirayama Zero, kiên định nói. Thượng Kha, anh đã đính hôn với cung gia Tam tiểu thư rồi, tôi thật sự chân thành chúc phúc cho hai người. Hiện tại tôi cũng đã tìm được một người để nương tựa nửa cuộc đời còn lại của mình. Hirayama Zero là người tốt, dù anh ấy là người Nhật Bản, nhưng hòa nhập rất tốt với văn hóa Trung Quốc, đối xử với tôi vô cùng trân trọng. Mặc dù anh ấy hơi gầy yếu và không có sự nghiệp thành công như anh, nhưng anh ấy vẫn còn trẻ, có rất nhiều cơ hội phát triển. Hơn nữa, ở bên cạnh anh ấy thì tôi không cần lo thiếu tiền, thiếu ăn hay thiếu mặc. Tôi chưa bao giờ trông mong mình sẽ gả vào một gia đình hào môn. Bất quá, không thể phủ nhận ở Nhật Bản thì gia tộc Hirayama cũng là một danh gia vọng tộc có gia thế lớn. Không những vậy, Hirayama Zero luôn sẵn sàng tranh đấu và làm mọi chuyện vì tôi. Tôi cảm thấy mình rất mãn nguyện. Hirayama Zero nhìn Mộc Nhược Na, nghiêm túc gật đầu thật mạnh. Anh sẽ nói chuyện với ba để chính thức cầu hôn em. Này, cậu làm ơn nhìn tôi một chút được không? Đừng có coi tôi là không khí nha. Cố Hề Hề thầm cảm thán trong lòng. Hirayama Zero này, cậu cảm thấy gia thế của cậu ở Trung Quốc có thể vượt qua tôi sao? Muốn bắt cóc Nhược Na đến Nhật Bản thì ít ra cậu phải hỏi ý tôi chứ. Mộc Nhược Na lãnh đạm nói tiếp. Vì vậy, Thượng Kha, từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Chuyện của chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi. Thượng Kha thật sự bị sốc, thân thể cứng đờ, cứ như vậy đứng tại chỗ không nói được gì. Anh không biết rốt cuộc chuyện này đã xảy ra như thế nào. Tại sao khoảng cách giữa anh và Mộc Nhược Na lại càng lúc càng xa vời? Anh thật sự đã sai rồi sao? Thật sự không thể quay lại như trước kia nữa hay sao? Thượng Kha định đi về hướng của Mộc Nhược Na, nhưng anh vừa cử động thì ống kim tiêm trong tay Hirayama Zero đã không hề khách khí mà đâm vào lớp da bên ngoài ngay cổ của anh. Vậy nên anh phải đứng yên tại chỗ. Tôi hy vọng anh không cố tình khiêu khích tôi. Hirayama Zero lạnh lùng lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu ta có vẻ mặt tàn nhẫn như vậy trước mặt người khác. Gương mặt Hirayama Zero lúc này âm trầm mà quyết tuyệt, đôi mắt lãnh khốc khiến người khác rùng mình. Đây mới chính là Hirayama Zero, kẻ điên cuồng nghiên cứu hóa sinh, ai ai cũng khiếp sợ. Một liều dược tề này đủ khiến anh tử vong trong vòng 10 phút, xe cứu thương chưa kịp tới thì xác anh đã lạnh rồi. Thanh âm Hirayama Zero lãnh đạm. Cố Hề Hề cười tủm tỉm nói. Ái chà, khó trách tại sao ba tôi lại nhất mực muốn dụ dỗ cậu tham gia vào viện nghiên cứu Vân gia. Hóa ra, trình độ dược tề học của cậu không tệ chút nào. Hirayama Zero nhìn về phía Cố Hề Hề, cười cười nói. Nói cô ngu ngốc thì không oan cho cô chút nào. Cô yên lặng gãi gãi đầu mũi của mình. Được rồi, cô sẽ không nói gì nữa, kẻo lại tự rước họa vào thân. Mộc Nhược Na kéo tay Hirayama Zero, nói. Nơi này không còn chuyện gì để ở lại, chúng ta đi. Ánh mắt lạnh băng của Hirayama Zero lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Cố Hề Hề liền bước lên một bước để tách Thượng Kha và Hirayama Zero. Cô quay mặt về phía Thượng Kha rồi nói. Thôi được, đã đến lúc chúng tôi phải trở về. Trời không còn sớm nữa, chúng tôi không muốn quấy rầy anh và cung gia Tam tiểu thư. Thượng Kha còn định nói gì đó, nhưng Mộc Nhược Na đã lôi kéo Hirayama Zero cùng Cố Hề Hề rời khỏi. Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Hân chào hỏi qua loa, sau đó cô đi tìm cung phu nhân xin phép ra về, rồi mới lên xe rời khỏi cung gia. Trên đường trở về, Mộc Nhược Na ngây người không nói tiếng nào. Cô chỉ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cố Hề Hề thì yên lặng lái xe theo chỉ dẫn trực tuyến của Google. Không khí trong xe vô cùng yên ắng. Dường như Hirayama Zero muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cậu lại không biết nên nói như thế nào. cho nên cứ thế ngồi ở băng ghế sau mà lúng ta lúng túng, quẫn bách. Cố Hề Hề cực kỳ tập trung vào việc lái xe. Cô không thể không tập trung, bởi vì đường xá ở Đế Đô thật sự phức tạp và khó đi. Trước kia cô cảm thấy đường ở thành phố N đã đủ rối rắm lắm rồi. Nào là cầu vượt rồi vòng xoay. Bây giờ đến Đế Đô thì cô mới cảm thấy được sống ở thành phố N là một điều quá hạnh phúc. Chí ít khi ở thành phố N, cô có thể nhắm mắt lại mà lái xe về nhà. Còn ở Đế Đô, có thổ địa Google mà cô còn phải chạy tán loạn, không biết được đại lộ nào đang tu sửa để mà tránh. Đây chính là mị lực của một thành phố mang tầm cỡ quốc tế. Biệt thự của cung gia cách trang viên của Doãn Tư Thần phải đến nửa vòng Đế Đô này. Đến khi trở về đã mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Vừa về đến nơi thì Cố Hề Hề quả thật cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Cả đời này cô cũng không muốn lái xe trong thành phố lớn nữa. Cô quá mệt nên mặc kệ hai người đang ngồi trong xe, bước xuống và đi thẳng về phòng. Cô phải nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi. Đêm nay thật sự mệt muốn chết. Vừa bước vào căn phòng thì thấy đèn trong phòng đang bật. Hả? Rõ ràng trước khi đi cô đã tắt đèn rồi cơ mà. Cố Hề Hề còn đang ngơ ngác định mở miệng thì thanh âm lười biếng của Doãn Tư Thần đã truyền đến từ trong phòng. Rốt cuộc em đã về. Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh thì đáy lòng Cố Hề Hề tức khắc cảm nhận chút gì đó ngọt ngào, dịu dàng. Cô nhanh chân bước vào, đá bay đôi giày sang một bên, cười nói. Sao anh lại ở đây? Không phải nói là bận việc ở bên kia mà không thể phân thân đến đây sao? Doãn Tư Thần tiến đến, chủ động ôm lấy Cố Hề Hề. Phải mất một thời gian để thu xếp, cuối cùng cũng đã xong việc. Xin lỗi, hôm nay không thể đi cùng em. Cố Hề Hề mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe nói bữa tiệc tối nay xảy ra chuyện. Doãn Tư Thần lười biếng dò hỏi. Cố Hề Hề lấy tay vỗ vỗ vào sau lưng anh một cái. Biết rồi còn hỏi, có chuyện gì giấu được anh sao? Anh dám nói mình không phải vì chuyện này mà đến đây. Doãn Tư Thần cười khẽ một tiếng. Chuột đồng nhỏ quả nhiên là người hiểu anh nhất. Đúng thật là sau khi nghe tin việc xảy ra ở cung gia thì anh đã lên chuyên cơ riêng bay thẳng đến Đế Đô. Anh sợ rằng chuột đồng nhỏ của anh sẽ bị khó xử. Chuyện của Thượng Kha và Mộc Nhược Na xem như đã đến hồi kết, không thể thay đổi được. Nhưng vấn đề ở đây, sớm muộn gì người của Thượng gia cũng sẽ phát hiện ra họ bị chơi khăm một vố. Vậy thì nhất định họ sẽ quy đổ mọi trách nhiệm lên đầu Mộc Nhược Na. Dựa vào tình bạn bao lâu nay giữa Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề thì cô tuyệt đối sẽ không đứng yên nhìn Mộc Nhược Na bị ức hiếp. Tới lúc đó Cố Hề Hề sẽ bị rơi vào thế đứng giữa Doãn gia và Thượng gia. Doãn Tư Thần không muốn chuột đồng nhỏ của anh bị lâm vào tình thế khó xử, nên anh đã đến đây tính toán nói chuyện trực tiếp với Thượng phu nhân một chút. Hiển nhiên việc này anh sẽ không để Cố Hề Hề biết. Là đàn ông, chỉ cần đứng ra gánh vác xử lý mọi việc thật tốt là được, hoàn toàn không cần thiết phải nói ra mình đã làm gì. Sao em không nghĩ là do anh nhớ em quá? Doãn Tư Thần nở nụ cười gian trá, liền ôm chặt lấy Cố Hề Hề. Ba mẹ cũng không phản đối chúng ta nữa. Hề Hề này, anh đã bị bỏ đói mấy ngày rồi. Cố Hề Hề giận dỗi đẩy anh ra. Đừng lộn xộn nữa, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Doãn Tư Thần cười cười, anh lôi kéo Cố Hề Hề cùng đến ngồi lên ghế sofa, còn anh thì vẫn cúi đầu nghịch ngón tay của cô, không ngẩng mặt lên mà nói. Được, em nói đi. Là việc của Cố Miểu, em muốn hỏi ý kiến Cố Miểu một chút, liệu thằng bé có dự định gì cho tương lai hay không? Mấy ngày trước, người của gia tộc Philip có nói chuyện với em, bởi vì gia tộc của họ có truyền thống kết hôn cận huyết nên dường như huyết thống của họ có chút vấn đề. Hơn nữa, bá thước Philip còn gặp riêng em, hứa hẹn rằng chỉ cần Cố Miểu chịu thừa nhận thằng bé là người của gia tộc thì thằng bé vẫn có thể giữ lại tên và thân phận hiện tại. Giọng nói của Cố Hề Hề dần dần trở nên nặng nề mà tâm sự. Lúc đầu em không tin, nhưng đến cả Hirayama Zero cũng nói máu của gia tộc Philip thật sự có vấn đề, mà vấn đề trong huyết thống của họ đã tồn tại cả trăm năm rồi. Đến thế hệ của bá thước Philip cũng là lúc mấu chốt căn bệnh đó bùng phát. nếu không phải do trùng hợp Cố Miểu lại là con của bá tước Philip và một phụ nữ châu Á, thì có lẽ thằng bé sẽ không sống qua 10 tuổi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng áp tay lên gò má của Doãn Tư Thần. Hirayama Zero nói, dù có dùng bí dược của Vân gia để cầm cự, nhưng nếu không đưa Cố Miểu trở về Anh Quốc để điều trị và chăm sóc có hệ thống, thì thằng bé cũng chỉ sống được đến năm 30 tuổi. Tư Thần, em không muốn chúng ta phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi ngước lên. Hàng năm, Cố Miểu đều làm kiểm tra sức khỏe rất kỹ lưỡng, trước giờ chưa hề phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Chính vì không phát hiện ra vấn đề gì mới chính là vấn đề đáng nói, bởi vì những công nghệ y học liên quan đến gen di truyền thì bệnh viện của Doãn gia vẫn chưa đạt đủ trình độ. Hirayama Zero nói cậu ta có thể nghiên cứu được biện pháp chữa trị, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Tư Thần, em rất sợ. Cố Hề Hề cắn môi, vẻ mặt lo âu. Anh nói xem, tại sao gia tộc Philip lại cứ cố chấp mà lựa chọn kết hôn cận huyết? Bây giờ thì hay rồi, còn không phải hại chính con cháu của mình sao? Doãn Tư Thần khẽ nở nụ cười. Cho nên, con trai của chúng ta mới là một thiên tài như vậy. Em không thấy gen của anh và em kết hợp lại chính là sự phối hợp hoàn hảo nhất trên đời sao? Vậy nên, Hề Hề này, chúng ta sinh thêm đứa con gái nữa đi. Không chừng con gái của chúng ta còn thông minh hơn cả Ngự Hàm nữa đấy. Cố Hề Hề đỏ mặt kêu lên. Thôi thôi thôi, anh toàn nói chuyện đâu đâu ấy. Doãn Tư Thần chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng thâm trầm. 3 năm trước, thời điểm sinh ra Doãn Ngự Hàm thì Cố Hề Hề đã bị hạ độc dược khiến cơ thể tổn thương nặng nề. Các bác sĩ nói tuy cô giữ được mạng sống nhưng sẽ có di chứng, cơ hội để mang thai lần nữa rất thấp. Hoặc giả như nếu may mắn có thai lần thứ hai thì xác suất để có thai đứa con thứ ba sẽ bằng không. Tất nhiên đối với Doãn Tư Thần mà nói, anh rất mãn nguyện với hiện tại. Cho dù cả đời này không có thêm một đứa con nào thì anh cũng không lo lắng. Doãn gia đã có Doãn Ngự Hàm thừa kế, anh đã có thể yên lòng để toàn tâm toàn lực bảo vệ những điều anh trân quý nhất trên đời. Những lời này, Doãn Tư Thần tuyệt nhiên không nói với Cố Hề Hề dù chỉ là nửa câu. Mặc kệ cô có nhớ rõ chuyện phát sinh 3 năm trước đây hay không, anh vẫn không muốn cô phải bị áp lực tâm lý. Nói chuyện đàng hoàng chút đi, anh cảm thấy như thế nào? Cố Hề Hề cẩn thận hỏi anh. Doãn Tư Thần không cần suy nghĩ, đã lập tức trả lời. Em quyết định là được, chuyện liên quan đến Cố Miểu thì anh sẽ nghe theo em. Suy cho cùng thì thằng bé gần gũi với em hơn. Cố Miểu là đứa trẻ sống rất tình cảm, thằng bé đối với em có một chấp niệm và sự gắn kết rất khăng khít. Cố Hề Hề gật gật đầu. Đêm nay Doãn Tư Thần đặc biệt vô cùng ôn nhu dịu dàng, nhất cử nhất động đều để tâm đến cảm xúc của Cố Hề Hề. Anh cố gắng khiến cô từ từ thả lỏng để thăng hoa cùng anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Hề Hề vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì đã thấy một bóng người lù lù ngồi xổm ngoay ngoài cửa. Cô hoảng hồn thiếu chút nữa là la lên. Bất quá nhìn kỹ lại, hóa ra là Hirayama Zero. Lúc ở Kobe, Nhật Bản thì cậu ta cũng ngồi xổm trước cửa nhà như thế này, là muốn lì lợm chờ cô thức dậy chơi cờ. Giờ lại ngồi xổm trước cửa phòng ngủ của cô. Chắc chắn là có sợi dây thần kinh nào của cậu ta bị chạm rồi chăng? Thấy Cố Hề Hề mở cửa thì ánh mắt Hirayama Zero ngước lên nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ buồn bã. Cô ấy không để ý đến tôi. Lúc đầu Cố Hề Hề còn chưa kịp phản ứng lại nên không hiểu cô ấy trong câu nói của Hirayama Zero là ai. Nhưng sau khi chớp chớp mắt ngơ ngác thì cô liền khôi phục tinh thần. Cô ấy ở đây chính là Mộc Nhược Na. Cậu tìm Nhược Na sao? Cố Hề Hề nghi hoặc hỏi đối phương. Hirayama Zero gật gật đầu. Cậu tìm cô ấy làm gì? Lúc này còn rất sớm, nhất định là cô ấy còn đang ngủ. Cố Hề Hề trả lời với giọng điệu đương nhiên. Khoảng thời gian này tốt nhất không nên quấy rầy Mộc Nhược Na, bởi vì cô cần một thời gian để trấn tĩnh lại. Mọi chuyện đã xảy ra thì sẽ không thể quay lại. Điều duy nhất cô cần là thời gian để nguôi ngoai vết thương lòng này. Hirayama Zero đứng lên, vô lực dựa vào vách tường, nói: "Tôi đã nói chuyện với gia đình tôi rồi, tôi nói muốn ở lại Trung Quốc." Đôi mắt Cố Hề Hề tức khắc trợn tròn. "Này, ý của cậu là gì vậy?" "Ba tôi đã đồng ý." Hirayama Zero tiếp tục nói. "Ngài Hirayama có ý gì?" Cố Hề Hề càng trố mắt kinh ngạc hơn nữa. Hirayama Zero chưa kịp trả lời thì tiếng của Doãn Tư Thần đã vang lên từ phía sau. Xem ra Hirayama Zero đã thuyết phục gia đình. Cậu ấy nghiêm túc với Mộc Nhược Na. Nghiêm túc với Mộc Nhược Na? Làm ơn đi, hai người hoàn toàn sống trong hai thế giới khác biệt mà. Đêm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, không phải sao? Mộc Nhược Na không cần người như cậu phải chịu trách nhiệm, đúng không? Doãn Tư Thần chậm rãi bước tới. Anh nhẹ nhàng khoác một chiếc áo choàng mỏng lên vai Cố Hề Hề, nhìn thoáng Hirayama Zero và nói: "Hiện tại tâm lý của Mộc Nhược Na không ổn định, cô ấy sẽ không thể tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai. Cô ấy cần thời gian để bình tâm lại. Nếu không, dù bây giờ cô ấy quyết định điều gì thì đều có khả năng là sai lầm." Ánh mắt Hirayama Zero nhìn Doãn Tư Thần có vẻ khó hiểu. Cậu chưa thể thông suốt những điều anh nói. "Tôi đã theo đuổi và kiên nhẫn chờ đợi Hề Hề suốt 3 năm. Nhưng đến giờ, cô ấy vẫn chưa chính thức gật đầu nhận lời lấy tôi. Theo đuổi người phụ nữ mình yêu, không phải chỉ nhẫn nại là đủ, mà còn phải có trách nhiệm và sự chân thành." Doãn Tư Thần không ngại chia sẻ kinh nghiệm yêu đương cho Hirayama Zero. "Chỉ khi cậu đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cô ấy mà suy nghĩ mọi thứ về cô ấy, vậy thì cô ấy mới có thể cảm động trước tình cảm của cậu. Nếu cậu thật sự có thành ý, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ nhận ra." Hirayama Zero đứng ngây người, nhìn Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần trong chốc lát, lúc sau mới xoay người bỏ đi. Lúc này, Cố Hề Hề quay sang nói với Doãn Tư Thần: "Để em đi xem Nhược Na thế nào." Bất quá cô chưa kịp đi thì cánh tay đã bị anh kéo lại. "Em biết cô ấy đang cần yên tĩnh mà còn định đi quấy rầy ư? Nếu muốn gặp em thì chắc chắn cô ấy sẽ chủ động đến tìm em." Doãn Tư Thần thấp giọng nói: "Hôm nay anh sẽ gặp Thượng Kha, thuận tiện nói chuyện với Thượng Phu Nhân một chút. Em cứ ở lại đây, đừng đi đâu, đừng biến mất dạng, bởi vì Mộc Nhược Na có thể cần em bất kỳ lúc nào. Dù chỉ là bạn bè, nhưng ở thời điểm suy sụp nhất thì con người ta theo bản năng sẽ tìm đến bạn của mình làm chỗ nương tựa, giống như người yêu vậy." Nghe những lời của Doãn Tư Thần mà hốc mắt Cố Hề Hề bất giác đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Anh quả nhiên vẫn luôn cẩn thận và chu đáo như vậy. Không cần biết là sự việc khó khăn đến mức nào, nhưng ở trong mắt Doãn Tư Thần thì anh chỉ phân biệt giữa những việc tốt với cô hoặc không tốt với cô mà thôi. Đôi lúc ở bên cạnh anh, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ, có thể dựa dẫm vào anh mà không phải lo lắng bất kỳ điều gì. "Ngoan, ở nhà, chờ anh." Doãn Tư Thần cúi đầu hôn nhẹ lên trán Cố Hề Hề. Anh sửa soạn trang phục một chút rồi đi cùng trợ lý ra ngoài. Mấy ngày vừa qua là một chuỗi thời gian bận rộn liên tục khiến Cố Hề Hề khó mà có cơ hội nghỉ ngơi. Sau khi lễ hội giao lưu văn hóa kết thúc, ngoại trừ Vân Lão Gia Gia thì mọi người trong đoàn học viện San Diego đều trở về thành phố nở. Cố Hề Hề suy nghĩ một chút, sau đó quyết định tìm Vân Lão Gia để nói chuyện. Cô đứng bên ngoài cửa gõ cửa phòng, tiếp theo đã nghe giọng nói của ông. "Cửa không khóa, mời vào." Cửa vừa mở ra thì cô đã thấy Vân Lão Gia đang ngồi cạnh bàn làm việc. Ông đeo mắt kính nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt để thẩm định tranh. "Ba, con muốn nói chuyện một chút." Cố Hề Hề đứng ngoài cửa, nói: "Có vài vấn đề chuyên môn, con muốn hỏi ý kiến của ba." Vân Lão Gia đứng thẳng người dậy, chậm rãi tháo mắt kính xuống, nở nụ cười nhìn Cố Hề Hề. "Được, ngồi xuống rồi nói." Cố Hề Hề bước vào, đi về hướng của Vân Lão Gia. Cô ngồi xuống đối diện với ông, nhìn chăm chú một lúc mới lên tiếng. "Ba, con muốn hỏi vài vấn đề về di truyền học." Vân Lão Gia thoáng kinh ngạc nhìn cô. "Sao tự nhiên con lại muốn hỏi về lĩnh vực này?" Cố Hề Hề khẽ cắn môi, không trả lời. "Là vì Hirayama Zero?" Vân lão gia cười nói. Tuy ba rất muốn cậu ta gia nhập viện nghiên cứu của Vân gia, nhưng ba cũng biết thân phận cậu ta rất đặc biệt, không dễ dàng chịu theo chúng ta. Cố Hề Hề lắc đầu. Không phải, là vấn đề về Cố Miểu. Nụ cười trên gương mặt Vân lão gia liền vụt tắt. Cố Miểu làm sao? Đối với đứa cháu trai tính cách trầm ổn, lại thông minh, ham thích học hỏi như Cố Miểu, Vân lão gia đặc biệt vô cùng yêu thích. Ba có biết không, gia tộc Philip đã duy trì truyền thống kết hôn cận huyết hơn cả trăm năm nay, thế nên những gen lặn trong máu của họ đã kết hợp lại ở đời sau càng lúc càng nặng nề. Cố Hề Hề thấp giọng nói. Bà tước Philip nói với con, mặc dù dòng máu của Cố Miểu có sự pha trộn huyết thống người châu Á, nhưng cơ thể thằng bé vẫn mang những khiếm khuyết di truyền của gia tộc Philip, mà những khiếm khuyết đó có thể sẽ khiến thân thể thằng bé dần dần suy yếu và tử vong. Con muốn hỏi ba một chút về lĩnh vực này. Có phải nếu nam và nữ cùng họ hàng thân thuộc không quá ba thế hệ mà kết hôn, chuyện này cứ lặp đi lặp lại trong thời gian dài, thì gia tộc đó sẽ dần dần chết đi, không còn hậu nhân? Sắc mặt Vân lão gia càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Con vừa nói, gia tộc Philip hơn trăm năm nay luôn tuân theo truyền thống kết hôn cận huyết. Cố Hề Hề gật đầu. Theo lý thuyết mà nói, quả thật là sẽ dẫn đến hậu quả như vậy. Vân lão gia thâm trầm nói. Đây là một quy luật rất nghiêm khắc trong việc sinh tồn. Những cá thể mạnh nhất sẽ sống sót. Khi nam và nữ là con cháu của họ hàng trong vòng ba thế hệ kết hôn với nhau, khả năng đứa trẻ sinh ra bị dị tật là rất lớn. Nhưng xác suất để sinh ra một thiên tài cũng cực kỳ cao. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên với những gia tộc lớn hoặc hoàng tộc vua chúa thời xưa, việc kết hôn cận huyết chỉ duy trì trong vòng vài chục năm. Nếu cố chấp tuân theo truyền thống này đến cả trăm năm, chắc chắn sẽ mang lại nhiều mối lo ngại tiềm ẩn. Nét mặt Cố Hề Hề lập tức biến sắc. Vậy, Cố Miểu... Vân lão gia nhẹ nhàng xua xua tay, nói. Tạm thời chưa thể khẳng định điều gì. Chờ sau khi chúng ta cho Cố Miểu làm chút kiểm tra mới có thể phán đoán được. Viện nghiên cứu của Vân gia nhất định sẽ kiểm tra được tình trạng của thằng bé. Nhưng con đừng gấp gáp. Sự việc có lẽ sẽ không xấu như con tưởng tượng. Vậy bà có biện pháp gì để ngăn chặn trong trường hợp thằng bé thật sự có bệnh không? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi. Vì sao bá tước Philip lại nói chỉ cần Cố Miểu trở lại Anh Quốc thì có thể giải quyết vấn đề này? Không phải không có cách. Vân lão gia suy nghĩ một chút rồi trả lời. Con đã biết về bí dược của Vân gia chúng ta. Tác dụng của nó là áp chế tất cả những chất xâm hại cơ thể từ bên ngoài. Nếu Vân gia làm được thì gia tộc Philip có lẽ cũng làm được. Dù sao, gia tộc của họ vẫn là đại quý tộc Anh Quốc, truyền thừa cả trăm năm, ít nhất đã qua bốn đời con cháu. Bất quá, con cũng đừng nghĩ nhiều. Không chừng Cố Miểu chính là trường hợp ngoại lệ, bởi vì đến thế hệ của thằng bé đã có sự pha trộn của gen châu Á, không phải dòng máu thuần túy của người châu Âu nữa. Cố Hề Hề gật gật đầu, nói. Con muốn trở về gặp Cố Miểu và hỏi ý kiến thằng bé một chút. Nếu được thì con sẽ tự mình đến Anh Quốc một chuyến. Không giải quyết ổn thỏa chuyện của Cố Miểu thì con không thể yên tâm. Được. Vân lão gia dĩ nhiên tán thành. Nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ nói với ba. Lúc này Cố Hề Hề mới nói tiếp. Ba, con muốn thương lượng với ba một chút. Nếu Cố Miểu thật sự xảy ra chuyện thì con mong ba có thể sử dụng bí dược của Vân gia để cứu lấy thằng bé. Giống như năm đó con gặp nguy hiểm thì bí dược đã giúp con giữ lại được mạng sống. Hiện tại sức khỏe của Cố Miểu rất tốt nên hẳn là không có vấn đề gì. Vân lão gia suy tư một chút rồi gật gật đầu. Được, việc này ba có thể giúp con. Nghe thấy Vân lão gia đồng ý thì Cố Hề Hề mới yên tâm mỉm cười. Bỗng nhiên di động bên cạnh cô reo lên. Đây là chiếc di động sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ trong tình huống đặc biệt thì mới có người dám gọi số này cho cô. Vừa nghe thấy tiếng chuông reo thì sắc mặt Cố Hề Hề tức khắc tái nhợt. Cô vội vàng bắt máy. Người gọi là Thím Trương. Giọng nói bà vô cùng hớt hải, bất an. Thiếu phu nhân, cô mau trở về đi. Cố Miểu thiếu gia bị sốt, mãi mà không có dấu hiệu hạ sốt. Giờ đã bị hôn mê rồi. Cái gì? Cố Miểu phát sốt. Tại sao lại như vậy? Cố Hề Hề sợ hãi đến mức ngây người. Ngay sau đó, vừa định thần lại, đã hoảng loạn kêu lên. Mọi người chăm sóc thằng bé như thế nào vậy? Sao đang yên đang lành lại bị sốt? Ở đầu dây bên kia là thanh âm nức nở của Thím Trương. Tôi thật sự không biết nữa. Hôm qua Cố Miểu thiếu gia còn rất mạnh khỏe. Chỉ là sáng hôm nay, cậu bé mới nói trong người hơi mệt. Lúc đó bác sĩ đo nhiệt độ là 38 độ. Nhưng chưa đến nửa giờ sau thì cơ thể Cố Miểu đã sốt cao. Bây giờ đã lên tới 42 độ, mê man bất tỉnh. Nếu không phải trong nhà luôn có bác sĩ túc trực sẵn, chỉ sợ... Được, tôi lập tức sẽ trở về. Cố Hề Hề cúp điện thoại. Ngay sau đó liền gọi điện cho Doãn Tư Thần, nói lại mọi việc. Doãn Tư Thần cũng nói sắp xếp trở về ngay. Tiếp theo Cố Hề Hề nhìn sang Vân Lão Gia. Ba, Cố Miểu bị sốt cao, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Ba đi chuẩn bị đồ đạc trước đi, chúng ta sẽ khởi hành trong chốc lát nữa. Vân Lão Gia gật đầu đồng ý. Các bạn vừa theo dõi tập 111 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.